Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 737, như thế nào trêu chọc muội? Sở Phong vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao, đây chính là 200.000 a, nói đưa thì đưa. Triệu Đại Ngưu càng là một mặt không thể tin, sững sờ nói, Tiểu Phong, tiền này, ngươi thật đưa ta à? Đương nhiên, Sở Phong cười nói, Triệu Đại Ngưu khẽ cắn môi, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt tích xúc, kiên định nói, Tiểu Phong, ngươi yên tâm, tiền này ta trước cầm đi cho ta nương chữa bệnh, về sau vô luận như thế nào, Đại Ngưu ca coi như đập nồi bán sắt cũng sẽ trả ngươi. Sở Phong nhìn hắn như thế kiên định bộ dáng, sau đó khẽ cười nói, cũng được a, bất quá Đại Ngưu ca ngươi từ từ trả là được, ta cũng không thiếu cái này 200.000, lợi tức ta một phân tiền cũng sẽ không tính ngươi. Cảm ơn Tiểu Phong. Triệu Đại Ngưu lại chạy đến Sở Minh Hải trước mặt, quỳ tại trước mặt bọn hắn, lau nước mắt lớn tiếng nói, Sở Thúc, dì Tú, các người thật đúng là sinh đứa con trai tốt a. Cảm ơn. Sở Minh Hải phu phụ lộ ra nhu hòa nụ cười, liền vội vàng đem hắn dìu dắt đứng lên, nói gấp, Đại Ngưu, ngươi là người tốt liền nên có hảo báo, nhanh điểm cầm lấy tiền đi trị mẫu thân ngươi đi. Tốt. Triệu Đại Ngưu cảm tạ cả buổi, lúc này mới kích động rời đi Sở gia. Mã Tố Lan trong lòng vừa tức vừa buồn bực, các nàng tìm Sở Phong mới mượn 2 ngày tiền, lợi tức cao đến 100.000, mà Sở Phong vậy mà trực tiếp muốn đem 200.000 đưa cho Triệu Đại Ngưu. Không ít người cũng rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ, Sở Phong đây là ăn mềm không ăn cứng, sớm biết năm đó bọn họ thì giống như Triệu Đại Ngưu, đối Sở Phong tốt đi một chút, thế nhưng là sau đó Gia Cát Lượng ai sẽ không làm, hiện tại nói cái gì đều trễ. Cứ như vậy, một đám lão đại đến Sở Phong nhà làm khách, tin tức truyền khắp toàn thôn, tại nhấc lên một trận sóng to gió lớn, đồng thời phàm là mượn Sở Phong tiền đều là mặt mày xám xịt, vội vội vàng vàng ngoan ngoãn đem tiền trả lại. Thậm chí có không ít thôn dân sợ hãi cùng Mã Tố Lan một dạng bị truy cứu, còn chủ động cả gốc lẫn lãi trả tiền. Trần Tú không khỏi lộ ra nụ cười, cười nói đùa, Tiểu Phong, vẫn là ngươi có năng lực a, bởi như vậy hai đi chẳng những tiền đều trở về, chúng ta còn kiếm lời tốt nhiều lợi tức tiền đâu. Đó là đương nhiên, muội muội chơi lấy Sở Phong cánh tay, đắc ý nói, cũng không nhìn một chút là ai nhà ca ca. Sở Phong sờ mũi một cái, cười không nói. Thái Tương Vũ có chút im lặng nhìn Sở Tích Tuyết liếc một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, cái tiểu nha đầu này, cái gì thời điểm thành Thanh Tú ca cuồng ma. Bất quá, khi nàng ánh mắt rơi vào Sở Phong trên thân lúc, y nguyên toát ra không thể che lấp kinh ngạc, nhớ năm đó Sở Phong ra hỏa này, vẫn là chảy nước mũi cùng ở sau lưng nàng tiểu hài tử đây. Không nghĩ tới hôm nay chẳng những trở thành phú giáp một phương phú hào, càng là cầm giữ có khổng lồ như thế nhân mạch thế lực. Thật sự là lúc này không giống ngày xưa ai. Vài ngày sau, đêm giao thừa đến, từ trên xuống dưới nhà họ Sở ngồi cùng một chỗ ăn bữa ấm áp cơm tất niên. Mấy cái đường đệ đều phía trước trong viện chơi đùa đốt pháo. Sở Phong cùng muội muội thì là đã qua chơi đùa tuổi tác, ngồi trong phòng khách xem tivi. Sở Phong, ta muốn ăn anh đào. Muội muội cuộn lại đôi chân dài ngồi tại Sở Phong bên cạnh, hét lên, ngươi không có tay a, chính mình cầm a. Sở Phong không để ý tới nàng, cầm khỏa anh đào nhét vào chính mình trong miệng. Ai nha, nhanh điểm, để ngươi bắt ngươi liền lấy mà. Muội muội nũng nịu ngữ khí, còn vừa dùng chân nhẹ nhàng đá lấy Sở Phong, dây dưa không bỏ bộ dáng. Thật bắt ngươi không có cách, tính toán, xem ở ngươi sinh hoạt không thể tự lo liệu phân thượng, lòng từ bi giúp ngươi cầm cầm. Sở Phong sau đó cầm một khỏa nhét vào muội muội trong miệng. Ta dựa vào, Sở Phong nhịn không được kêu đi ra, vội vàng đem ngón tay theo muội muội trong cái miệng nhỏ nhắn rút ra. Mắng, ngươi là cẩu a, ta hảo tâm cho ngươi ăn, ngươi thế nào còn cắn người? Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa. A, ai để ngươi nói người ta sinh hoạt không thể tự lo liệu. Hừ, tương đương, muội muội tươi cười rạng rỡ, ngẩng lên trắng như tuyết cái cổ đắc ý nói, lại nói, người ta vốn chính là lạc cầu, ngươi quên nha, ngươi được, ngươi lợi hại, năm nay là chó năm, ngươi sân nhà, ta không cùng ngươi tranh giành. Sở Phong trợn mắt một cái. Sở Phong ngồi đến một bên, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ở trong lòng nói ra, hệ thống, làm sao cảm giác đã lâu không gặp ngươi, đi ra làm sự tình a? Không phải vậy ta đều không khen thưởng có thể cầm. Nhiều tịch mịch, một lát nữa, trong đầu truyền đến hệ thống uể oải thanh âm. Ký chủ, ngươi khẳng định muốn bản hệ thống làm sự tình à? Đến thời điểm cũng đừng hối hận. Sở Phong có chút hư. Đừng kích động, chỉ là nhắc nhở một chút ngươi. Cái kia cho điểm nhiệm vụ tới làm. Đương nhiên, nhiệm vụ này không nên quá khó. Ngươi nếu để cho ta nhật thiên ngày chỗ, ta thẳng thắn đầu hàng. Ký chủ, vậy được a, xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng, bản hệ thống thì phái phát một cái nhiệm vụ cho ngươi đi. Vậy nhưng quá tốt, Sở Phong trên mặt vui vẻ, thân là một đầu có mộng tưởng cá ướp muối, không thể cả ngày ngồi ăn rồi chờ chết đúng không? Tổng các loại làm một chút nhiệm vụ đề cao mình thực lực. Leng keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tán gái đại sư nghề nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: nhàn rỗi nhàm chán, vén vén muội. Nhiệm vụ nội dung: ra sức toàn lực trêu chọc vẩy lên muội muội, vẩy tới nàng không muốn. Nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng: trêu chọc càng ra sức, thu hoạch được trêu chọc muội điểm số càng cao. Điểm số càng cao, khen thưởng càng tốt. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, liền muội muội đều trêu chọc không đến còn sống làm gì? Một đạo thiên lôi đánh chết ngươi. Ngoạt tao, Sở Phong tại chỗ kêu đi ra. Hoảng sợ bên cạnh Sở Tích Tuyết nhảy một cái. Thối Sở Phong, ngươi làm gì đột nhiên hét lên? Có bệnh a, muội muội vỗ vỗ cao ngất bộ ngực, trắng Sở Phong liếc một chút. Đâu chỉ có bệnh, còn mẹ nó là bệnh nan y, muốn chết người. Sở Phong tức giận hồi một tiếng, vội vàng nói với hệ thống. Hệ thống, người mẹ nó gây sự a, ta để ngươi cho ta điểm nhẹ nhõm tiểu nhiệm vụ, đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, chém gió cái gì, ngươi cho ta đến cái trêu chọc muội, mà lại cái này trêu chọc vẫn là thật muội muội. Ký chủ, có gì không thể đâu. Huống chi ngươi đã biết ngươi hai không phải anh em ruột. Đứng thẳng cái gì? Ây, như thế, Sở Phong biến sắc, hung hăng nói, thế nhưng là ngươi cái này trừng phạt quá muốn mạng a. Một khi thất bại, còn muốn bị sét đánh chết. Ký chủ, ngươi ngu xuẩn a, khác thất bại không là được. Mẹ, ngươi nói thật có đạo lý, thế mà ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Xin lỗi ký chủ, bản hệ thống xưa nay không đứng đấy, vẫn luôn nằm tại trong thân thể ngươi. Cút đi, Sở Phong mắng một tiếng, hắn cũng không có thời gian bồi cái này hố cha hệ thống cãi cỏ. Vì ngăn ngừa bị sét đánh, hắn nhất định phải đạp vào trêu chọc muội hành trình. Sở Phong gãi cái đầu suy nghĩ một chút, như thế nào trêu chọc muội? Đáp, cái gọi là trêu chọc muội tức là sử dụng thân thể động tác, lời nói, ánh mắt, các loại hết thảy, để các muội tử cảm giác được đối phương loại kia chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời mập mờ vị đạo, sau đó dẫn phát tim đập rộn lên, thẹn thùng đỏ mặt, tâm động không ngừng, các loại một hệ liệt tâm lý cùng sinh lý song trọng phản ứng. Hệ thống lại đụng tới, Sở Phong trợn mắt một cái. Tức giận nói. cút đi, tốt xấu ta hiện tại cũng coi như đệ nhất tình trường lãng tử. Dùng ngươi giải đáp a, tranh thủ thời gian hồi trong thân thể ta nằm ngươi đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.